Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2067, chương 2068, Huyết Ảnh Cửu Sát Tiễn. Giết ta đồng đội huynh đệ người, chết, chết, chữ lối ra nháy mắt. Diệp Chân Nhất cái chân bước ra biển ban đầu hầu quốc thượng cổ Na Di trận. Hung hăng đập mạnh tiến ngoài trận huyết hải một dạng trong vũng máu. Dẫm chân một cái, tản ra nồng đậm mùi máu tươi huyết tương. Đột ngột địa bị bắn tung tóe mà lên. Nhưng quỷ dị là, cái này dẫm chân một cái, bị bắn tung tóe đứng lên huyết tương. Cũng không chỉ là Diệp Chân dưới chân cái này một khối huyết tương. Mà chính là cái này thượng cổ Na Di trận bốn phương tám hướng này như là biển huyết tương. Sở hữu huyết tương tại trong tích tắc phóng lên tận trời. Chiến hồn huyết kỳ từ Diệp Chân sau đầu đột ngột địa phi ra. Một cái dữ tợn không so thượng cổ ma thần hư ảnh. Đột ngột địa hiện lên ở chiến hồn huyết kỳ mặt ngoài. Giết, một tiếng phảng phất phát ra từ sâu trong linh hồn tiếng gầm gừ. Từ này thượng cổ ma thần hư ảnh trong miệng phát ra. Này phóng lên tận trời đầy trời huyết tương. Đột nhiên tựa như là có linh tính một dạng. Tại phóng lên tận trời nháy mắt. Liền hóa thành một đạo tàn ra để cho người ta nhìn đến khắp cả người phát lạnh huyết sắc mũi tên. Này ba đạo huyết sắc mũi tên phát ra để cho người ta nhìn đến khắp cả người sinh ra hàn khí hơi thở. Cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa lạnh lẽo. Đó là một loại để cho người ta phát ra từ thực chất bên trong. Phát ra từ cốt tủy chỗ sâu. Phát ra từ sâu trong linh hồn hàn ý. Là vô số phụ diện khí tức. Vô số vong hồn trước khi chết không cam lòng. Oán khí, nộ khí, tuyệt vọng, thống khổ các loại vô số phụ diện khí tức hỗn hợp tử vong lúc tràn ngập hoảng sợ. Tuyệt vọng, phẫn nộ, không cam lòng rất nhiều phụ diện khí tức huyết tương ngưng tụ mà thành sát tiễn. Huyết ảnh cửu sát tiễn. Đây là Diệp Chân huyền cơ phân thân thu hoạch được thượng cổ ma thần nói trong truyền thừa một hạng. Tên là huyết ảnh cửu sát tiễn độc môn bí pháp. Cái này bí pháp thi triển ra không khó. Nhưng muốn nhờ chiến hồn huyết kỳ mới có thể thi triển. Thi triển ra có chút tà dị. Chiến tử càng nhiều người địa phương, máu tươi càng nhiều địa phương, uy lực càng lớn, nhưng cũng là nhất định tính hạn chế. Lợi dụng máu tươi, càng mới mẻ càng tốt, càng mới mẻ uy lực càng lớn. Từ thể nội chảy ra máu tươi thời gian càng dài, sói mòn lực lượng càng nhiều, uy lực càng nhỏ, mà dựa theo thượng cổ ma thần ngôn truyền nhận nói. Cái này một hạng bí pháp. Chuyên môn lợi dụng là người sau khi chết tràn ngập vô số phụ diện năng lượng tinh huyết cùng khí. Tức, chuyên thương tổn nguyên linh thần hồn, ác độc vô cùng, vô hình vô chất, bình thường linh lực, căn bản vô hiệu, nếu là có chừng đủ mới mẻ tinh huyết, cũng là tạo hóa thần nhân, cũng phải bị thương, bất quá, máu này ảnh cửu sát tiễn thi triển lúc điều kiện có chút hà khắc. Nhưng hôm nay vừa mới bước ra cái này thượng cổ Na Di trận. Diệp Chân liền giận, nhìn thấy vô biên huyết tương cùng bốn phương tám hướng vô số phụ diện khí tức. Vô ý thức, Diệp Chân liền dùng ra loại này có chút chút cấm kỵ sát chiêu. Mà máu này ảnh cửu sát tiễn, cũng là thượng cổ ma thần nói trong truyền thừa vì số không nhiều hơn 10 loại Diệp Chân cũng có. Thể thi triển thần thông bí thuật. Cơ hồ là huyết ảnh cửu sát tiễn lên nháy mắt, tại áo trắng Lưu lão, áo xanh Trần lão thao túng dưới, các loại hiệu nghiệm liền phảng phất vạn tiến tề phát, cùng nhau đánh phía Diệp Chân, đã sớm chuẩn bị Diệp Chân, thân hình đột nhiên lóe lên, trong chớp mắt liền xuất hiện tại trong vòng hơn 10 dặm có hơn. Nhưng là, này các loại tản ra khí thế mênh mông hiệu nghiệm, tại mấy vị đạo cảnh gia trì dưới, liền phảng phất mọc ra mắt, như chớp giật truy tại Diệp Chân cái mông phía sau. Qua, thấp quát một tiếng, vô số đạo ánh kiếm màu tử kim bắn ra mà ra. như rồng đồng dạng chạm bắn về phía sau lưng đuổi theo hàng ngàn hàng vạn đạo linh quang. Cùng một giây, Diệp Chân phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu phun ra ra mảng lớn hỏa diễm. Trong chớp mắt liền Diệp Chân thất huyền linh trong cung hỏa bản cung rút ra sạch sẽ. Nhưng lại vải hạ một đạo dày đến hơn 10 mét tường lửa rào rạt thiêu đốt lên. Như thiên hà thẳng hàng đồng dạng ánh kiếm màu tử kim. Đem đại bộ phận rào rạt hiệu nghiệm một chém làm hai. Kiếm quang chợt lóe lên. Cũng không có cùng ba vị đạo cảnh toàn lực nhất kích liều mạng. Mà chính là tùy ý này vô số hiệu nghiệm đánh phía hậu thiên linh bảo phụ cốt ngọn lửa bừng bừng. Châu bố trí xuống tầng tầng lớp lớp tường lửa. Cũng ngay lúc đó, Diệp Chân trực tiếp thi triển bí pháp ngưng tụ ba đạo huyết ảnh cửu sát tiễn. Phảng phất ba đạo tia chớp màu đỏ ngòm, bắn thẳng đến áo trắng Lưu lão, áo xanh Trần lão, đỏ áo lão giả ba vị đạo cảnh. Đối với cái này ba đạo huyết ảnh mũi tên, ba vị đạo cảnh cũng không hề để ý. Nhất là đạo cảnh trung kỳ áo trắng Lưu lão, càng là một mặt khinh thường. Cái này ba đạo huyết sắc mũi tên tuy nhiên ngưng tụ rất lợi hại quỷ dị, nhưng khí tức rất bình thường, thậm chí không xứng với Diệp Chân giới vương cảnh 9 tầng sơ kỳ thực lực. Bất quá, làm là một cái người từng trải đạo cảnh, vô luận là áo trắng Lưu lão, vẫn là áo xanh Trần lão, lại hoặc là đỏ áo lão giả, trong đôi mắt tuy nhiên tràn đầy khinh thị, nhưng vẫn như cũ cho Diệp Chân một kích này đủ rất coi trọng. Dù sau này huyết sắc mũi tên ngưng tụ lúc rất lợi hại quỷ dị, cho người ta khí tức, cũng mang theo một loại thẳng vào cốt tủy âm lãnh, sau đó vung lên, đều có khí tức bàng bạc nhưng xếp ngưng dày vô cùng hiệu nghiệm. Hoặc quyền ấn, hoặc kiếm quang, đều đánh phía này huyết sắc mũi tên. Tóm lại, này huyết sắc mũi tên là không thể nào gần người. Nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, ba tên đạo cảnh sắc mặt, đột nhiên liền biến, này ba đạo huyết sắc mũi tên. Vậy mà trực tiếp xuyên qua bọn họ đập tới kiếm quang quyền ấn. Bọn họ nghênh đón kiếm quang quyền ấn, vô cùng hùng hậu. Cũng ngăn cản rất lợi hại chuẩn xác, nhưng hết lần này tới lần khác cái này ba đạo huyết sắc mũi tên liền hoàn hảo không chút tổn hại. Xuyên qua, cảm giác kia, quái dị đến chính muốn để bọn hắn thổ huyết, phảng phất bọn họ oanh ra ngoài kiếm quang quyền ấn không tồn tại. Nhưng vấn đề là, bọn họ oanh ra ngoài kiếm quang quyền ấn nhưng lại là chân thật tồn tại. Đập vào mặt huyết sắc mũi tên. Đột ngột địa nhượng áo xanh Trần lão có một loại phát ra từ thực chất bên trong cùng nguyên linh. Chỗ sâu hàn ý, không tự chủ được đánh một cái dùng mình. Cẩn thận, có thể là nguyên linh công kích. Chưa bao giờ có loại cảm giác này áo xanh Trần lão. Nghiêm nghị cảnh báo, quanh thân linh lực hàng rào trong chớp mắt quang hoa sáng rõ. Một kiện khí tức hùng thâm viên thuẫn đột ngột địa phi ra. Quay tròn ngăn tại huyết quang trước đó, sau đó, có thể, áo xanh Trần lão bàng bạc nguyên linh khí tức cũng dâng lên. Nhưng cũng liền tại hắn nguyên linh khí tức dâng lên nháy mắt. Này một đạo huyết ảnh cửu sát tiễn, một cái vụt sáng, lại lần nữa như không vật gì xuyên qua áo xanh Trần lão trước người linh lực hàng rào. Cùng khí tức kia hùng hồn không thua hậu thiên linh bảo viên thuẫn. Trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn, áo xanh Trần lão thân hình cứng đờ, một loại không khỏi hàn ý, đột ngột địa truyền khắp toàn thân, có một loại đem hắn đông lạnh thành huyền băng cảm giác. Loại này hàn ý, không phải thật sự lạnh, đó là từ trong ra ngoài loại kia xuất phát từ nội tâm lạnh. Cơ hồ là đồng thời, vô hình huyết sắc mũi tên. Oanh mặc áo xanh Trần lão vừa mới thúc động nguyên linh lực lượng. Trực tiếp đánh vào hắn đạo cung. Hung hăng đính tại hắn nguyên linh phía trên. Bị máu này ảnh cửu sát tiễn một đinh. Trần lão nguyên linh bộ dáng trong chớp mắt liền trở nên dữ tợn vô cùng. toàn bộ nguyên linh quanh thân vỡ ra vô số vết nứt, đồng thời mang có vô số phụ diện khí tức huyết sắc lực lượng, liền phảng phất kịch độc, bắt đầu nhuộm dần, ô nhiễm hắn nguyên linh. Trần lão nguyên linh rít lên một tiếng, nguyên linh nội bộ tự có tam sắc nguyên linh hỏa diễm đốt lên, nhanh chóng đốt cháy tịnh hóa lấy này huyết sắc mũi tên phụ diện lực lượng. Nguyên linh không hỏa diễm, nguyên linh hỏa diễm đều là võ giả cưỡng ép thôi động nguyên linh lực lượng sao sao. Hình thành nguyên linh hỏa diễm, bắt đầu tịnh hóa hết thảy phụ diện khí tức. Giờ này khắc này, đạo cảnh sơ kỳ Trần lão đã không lo được ngoại giới. Lúc này sơ ý một chút, hắn nguyên linh liền muốn tại cái này ác độc vô cùng huyết ảnh cửu sát tiễn bên trong vô số phù diện khí tức nhuộm dần, triệt để diệt qua hắn ngọn nguồn ý thức, nhượng hắn biến thành một cái chỉ biết là giết hại cùng oán hận, tràn ngập vô số phụ diện khí tức ma đầu, cái xác không hồn một dạng người vật. Loại tình huống đó, so nhượng hắn hồn phi phách tán còn đáng sợ hơn. Bởi vì loại tình huống đó, có thể nhượng hắn chuyển thế trọng sinh này một tia thật thính, cũng sẽ triệt để nhấp diệt. Tương đương với một người triệt để vĩnh cửu biến mất trên thế giới này. Lúc này áo xanh Trần lão, nếu là có thời gian lời nói, tuyệt đối sẽ chỉ Diệp Chân cái mũi mắng to ma đầu. Ác độc a, thế gian này làm sao lại như thế ác độc bí pháp? Một cái nhân tộc võ giả làm sao có thể dùng như thế ác độc tới cực điểm bí pháp đâu? Đối với cái này, Diệp Chân ngược lại là không quan trọng, vô luận là bí pháp vẫn là vũ khí, cũng không đáng kể chính ta. Quan trọng liền nhìn, dùng người là ai, cơ hồ là trong nháy mắt, áo xanh Trần lão nguyên linh liền bị trọng thương, căn bản không rảnh bận tâm ngoại giới cái khác, mà theo ngoại nhân, áo xanh Trần lão bộ dáng, cũng ở trong nháy mắt này trở nên như lệ quỷ. Không chỉ là thần sắc vặn vẹo thê lương như quỷ, giờ phút này càng là thất khiếu máu tươi cuồng phún. Nhìn nổi phương tinh nhuệ võ sĩ đầu lĩnh Đỗ Đồng một nhóm người đều mắt trợn tròn. Mà lại, không chỉ là áo xanh Trần lão, cũng là tu vi cao đến đạo cảnh trung kỳ áo trắng Lưu lão, còn có đạo cảnh đỏ áo lão giả, lúc này bộ dáng cũng cùng áo xanh Trần lão giống như đúc. Thậm chí áo trắng Lưu lão bởi vì trắng như tuyết trên áo dính đầy lời từ trong thất khiếu phun ra, đi ra máu tươi, nhìn qua càng thêm thê thảm. Bị tóm ở Liễu Phong, quân soái Trịnh Đương thì đã mắt trợn tròn. Nếu là có thể động đậy, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là muốn lau một chút con mắt, nhìn xem đây có phải hay không là ảo giác. Ba cái đạo cảnh, đây chính là ba vị đạo cảnh a. Trong lúc giơ tay nhấc chân có thể xử lý trên trăm hào giới vương cảnh cường giả đạo cảnh tồn tại, làm sao đột nhiên liền bị bọn họ thủ lĩnh làm cho chật vật như thế? Tình hình này thật sự là có chút để cho người ta khó có thể tin. Kỳ thực, không chỉ là Liễu Phong cùng Trịnh Đương thì cũng là Diệp Chân chính mình cũng không bình thường ngoài ý muốn. Diệp Chân biết máu này ảnh cửu sát tiễn khả năng rất cường đại, dù sao cũng là thượng cổ ma thần truyền thừa xuống bí pháp thần thông. Nhưng ở Diệp Chân đánh giá muốn bên trong, đỉnh thiên nhượng ba vị này nguyên linh kịch chấn, cho Diệp Chân sáng tạo ra thời cơ chiến đấu, cũng không tệ, nhưng không nghĩ tới, máu này ảnh cửu sát tiễn, trực tiếp nhượng ba vị này nguyên linh bị trọng thương. Thất khiếu phun máu, căn bản không nhàn tự lo. Ban đầu, Diệp Chân còn không quá tin tưởng máu này ảnh cửu sát tiễn xem đồng dạng linh lực như không thuyết pháp, hôm nay thấy một lần, xem như triệt để tin tưởng. Theo thượng cổ ma thần ngôn truyền nhận nói, máu này ảnh cửu sát tiễn chỉ có chí dương chí cương lực lượng, lại hoặc là cường đại nguyên linh lực lượng, tài năng ngăn cản hoặc là ngăn cản đến tại bình thường linh lực. Kết quả là cùng vừa rồi Trần lão một dạng, mà ba vị này lịch đạo cảnh bây giờ bộ dáng. Tuy nhiên không chết, nhưng ở trong mắt Diệp Chân lại cùng người chết không có gì khác biệt. Bởi vì Diệp Chân lấy ba vị này đạo cảnh dạng này bộ dáng, Diệp Chân chỉ cần tùy tiện động động tay, liền có thể đưa ba người này vào chỗ chết. Nhất kích liền cho Diệp Chân sáng tạo có thể nhẹ nhõm chém giết ba vị đạo cảnh thời cơ. Cái này thượng cổ ma thần nói truyền thừa xuống huyết ảnh cửu sát tiễn uy lực có bao nhiêu lợi hại, có thể thấy được lốm đốm. Cơ hồ là đồng thời, Tử Linh Tiên kiếm ánh kiếm màu tử kim cuốn một cái, áo thoáng lưu lão đầu liền trực tiếp phi thiên không. Vô số lục sắc đằng mạn bỗng dưng từ trong hư không nhô ra, đồng tiến vào áo trắng lưu lão, áo xanh trần lão, đỏ áo lão giả thể nội. Mấy cây màu xanh sẫm linh đằng phảng phất mọc ra mắt một dạng, đem áo trắng lưu lão bị chém bay đầu vòng vây quanh ở. 12 đạo mai hoa đoạt nguyên châm biến thành linh đằng, liền vào áo trắng lưu lão trong đầu. Áo trắng lưu lão con mắt bỗng nhiên trợn trừng, huyết tiễn tiêu xạ, không, dừng tay, tha, tha, chữ vừa mới xuất thủ. Áo trắng lưu lão giận mở hai mắt đột nhiên liền mất đi thần thái. Này khi thế mênh mông bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, cơ hồ là cùng một giây, đều có 12 đạo mai hoa đoạt nguyên châm cắm vào áo xanh trần lão cùng đỏ áo lão giả quanh thân phát ra bàng bạc đạo cảnh khí tức, cũng đồng thời tiêu tán. Ba vị đạo cảnh cường giả vô số năm đau khổ lĩnh hội đến thiên địa pháp tắc chi lực, tại tiểu yêu khống chế dưới, giống như là dòng nước lũ đồng dạng đưa vào Thận Long Châu bên trong. Thận Long Châu bên trong đệ lục trọng không phong cấm hàng rào lại bắt đầu phi tốc tan rã. Đồng thời, tại Diệp Chân cảm ứng trong, tiểu yêu khí tức bỗng nhiên bắt đầu đề bạt. Bất quá, tiểu yêu vẫn như cũ cũng không có đột phá đến đạo cảnh trung kỳ. Tu vi vẫn là đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nhưng là tán phát khí tức nhưng lại đề bạt một đoạn. Cách đột phá đến đạo cảnh trung kỳ lại gần một đoạn. Phụ thân đại nhân, cái này áo xanh lão quỷ tu luyện pháp tắc lực lượng có phần tạp, chủ tu hỏa hệ, nhưng là không gian pháp tắc, mộc hệ pháp tắc, thổ hệ pháp tắc đều có đọc lướt qua. Mộc hệ pháp tắc lực lượng vừa vặn có thể làm việc cho ta. Dạng này phân lượng mộc hệ thiên địa pháp tắc lực lượng lại đến mấy lần, liền có thể đột phá đến đạo cảnh trung kỳ. Tiểu yêu thanh âm tại Diệp Chân huyền trong cung vang lên. Diệp Chân gật đầu sau khi, khí tức quanh người liền bắt đầu phi tốc báo tố thăng lên. Lại là tiểu yêu đem ba vị này đạo cảnh thể nội tu vi linh lực thôn phệ chuyển hóa rót vào Diệp Chân thể nội, nhượng Diệp Chân tu vi lần nữa bắt đầu hối hả tăng vọt. Vẻn vẹn hai cái hô hấp ở giữa, Diệp Chân tu vi đã đột phá đến giới vương cảnh 9 tầng trung kỳ. Áo trắng lưu lão đã không chết, có thể chết lại, mà áo xanh trần lão cùng đỏ áo lão giả cũng là khí tức triệt để tiêu tán. Mặc cho vô số lục sắc đằng mạn trên người bọn hắn rút ra hút lấy, rất rõ ràng, cũng là không chết, có thể chết lại. Tình cảnh này nhượng bị bắt sống Liễu Phong, quân soái Trịnh Đương thì cùng một đám bị bắt sống Bắc Hải quân quan nhìn kích động không thôi. Nếu là có thể động đậy, chỉ sợ này lại đã sớm nhảy dựng lên giống to tước ra uy vũ. Ba vị cao cao tại thượng đạo cảnh a, ngay tại ngắn ngủi này mấy hơi thở ở giữa, chết tại nhà mình tước ra trong tay, loại này căn bản chuyện không có khả năng cứ như vậy phát sinh. Về phần võ sĩ đầu lĩnh Đỗ Đồng, cùng một đám tinh nhuệ võ sĩ, cùng biển ban đầu hầu quốc cấm quân tả thống lĩnh cây dâu quan, đã sớm dọa sợ, thật sự là dọa sợ a. Ba vị đạo cảnh, cứ như vậy sống sờ sờ bị Diệp Chân cho xử lý. Cái này Diệp Chân, đến cùng khủng bố cỡ nào, mà lại muốn mạng là, ba vị đạo cảnh chết. nhưng bọn hắn hạ tràng đâu? Vừa nghĩ đến đây, biển ban đầu hầu quốc cấm quân Tả thống lĩnh cây dâu quan đũng quần nóng lên. Vậy mà tại chỗ sợ tè ra quần. Đương nhiên, cái này cũng không kỳ quái. Sinh tử gian, có đại hoàng sợ, mà lại, luôn luôn không sợ chết võ sĩ đầu lĩnh Đỗ Đồng cũng không khá hơn chút nào. Hai chân đã bắt đầu ở nơi đó run rẩy, nhìn lấy ánh mắt nhìn về phía bọn họ Diệp Chân, bỗng nhiên đem trường đao gác ở Liễu Phong trên cổ. Đừng tới đây, ngươi nếu là dám tới một bước, ta liền làm thịt hắn, làm thịt hắn. Võ sĩ đầu lĩnh Đỗ Đồng mang theo thanh âm rung động lệ quát tiếng vang lên tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,